Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4455 Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bằng vào ta thực lực hôm nay, cần phải có tư cách đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung xông xáo đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết vị lão già này về sau, Lâm Bạch đem người này túi chữ vật kiểm kê một lần về sau, hỏa tốc rời đi nơi đây. Lão già trong túi chữ vật bảo vật đông đảo, lệnh Lâm Bạch đỏ mắt không thôi, ma châu 50 vạn, hạ phẩm đạo thần binh 15 kiện, trung phẩm đạo thần binh 3 kiện, nhưng không có một kiện thượng phẩm đạo thần binh, còn có rất nhiều vô cùng chân quý tu luyện đan dược và đan dược chữa thương, cùng với thần thiết linh dược nhiều vô số kể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút thần thiết cùng linh dược đều là Lâm Bạch thấy cũng chưa từng thấy qua, nghe cũng chưa nghe nói qua bảo vật. Lâm Bạch sơ bộ đánh giá một phen, vị lão già này trong túi chữ vật giá trị, đoán chừng tại hơn 500 vạn ma châu tả hữu. Nếu là những Lâm Bạch kia không quen biết thần thiết cùng bảo vật có thể bán ra giá tiền cao hơn, như vậy cái này túi chữ vật giá trị đem không thể đo lường. Đạo thần cảnh giới võ giả nội tình vẫn là thâm hậu a. Lâm Bạch cười cười, đem vật hữu dụng để vào chính mình trong túi chữ vật, tỉ như nói có chút đan dược chữa thương cùng tu luyện đan dược, Lâm Bạch cẩn thận thu thập lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến mức đạo thần binh, Lâm Bạch có thể dùng tới nuôi dưỡng yêu kiếm. Yêu kiếm trước mắt ở vào thần binh giai đoạn, đối với Lâm Bạch mà nói, uy lực giảm bớt không ít, nếu là có đại lượng đạo thần binh nhường yêu kiếm hấp thu lực lượng, có lẽ có thể làm cho yêu kiếm đột phá đến đạo thần binh, một khi yêu kiếm đột phá đến đạo thần binh cấp độ, đối với Lâm Bạch chiến lực lại sẽ có một cái toàn hưng bay vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước không vội đem những đạo thần binh này dùng để nuôi nấng yêu kiếm đi, chờ trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông nhìn xem có hay không thích hợp Chu Hỉ bọn người sử dụng đạo thần binh cho bọn hắn một chút, sau đó tại đem còn lại đạo thần binh dùng để nuôi nấng yêu kiếm. Lâm Bạch đem túi chữ vật kiểm kê hoàn tất về sau, đạp trên phi kiếm thẳng đến Thiên Cổ Sơn chi đỉnh mà đi. Tuyệt Đỉnh Thiên Cung chính là Vĩnh Hằng Ma Tông ở trong Thiên Cổ thí luyện bố trí ba chỗ bảo địa một trong, cũng là bảo vật nhiều nhất địa phương, nhưng tương tự cũng là cực kỳ nguy hiểm địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với bước vào võ giả trong Thiên Cổ thí luyện mà nói, thăm dò Tuyệt Đỉnh Thiên Cung võ giả đại bộ phận đều là bị áp chế tu vi cảnh giới võ giả, bọn hắn cần bước vào trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung tìm kiếm có thể khiến bọn hắn đột phá tu vi cảnh giới bảo vật cùng đan dược. Những này bị áp chế tu vi cảnh giới võ giả, bước vào Thiên Cổ thí luyện mục tiêu duy nhất chính là vì tìm kiếm có thể đột phá tu vi cảnh giới bảo vật, tỉ như nói Ô Sơn Vũ, Địch Phụng, Hoàng Lượng, Mộ Dung Xuyên bọn người, bọn hắn đều bị vây ở cái nào đó cảnh giới bên trong quá lâu, khổ vì không có bảo vật đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Xuyên bị nhốt cùng đạo thần cảnh giới đỉnh phong quá lâu, bế quan hơn 10 năm cũng không từng đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, hắn lần này bước vào Thiên Cổ thí luyện trước tiên liền đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung tìm kiếm có thể đột phá thái ất đạo quả linh đan diệu dược. Không chỉ là Mộ Dung Xuyên, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông nhân tài kiệt xuất đệ tử tỷ như nói Khương Huyền Tố các loại cơ hồ bây giờ đều ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, cường giả nhạc viên, thiên tài kết cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngự kiếm hao phí 7 ngày, toàn lực lao vùn vụt tại đến Thiên Cổ Sơn chi đỉnh. Thiên Cổ Sơn chi đỉnh cùng Nhật Nguyệt sánh vai, cùng tinh hải cùng tồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đứng tại trên đỉnh núi, Lâm Bạch có thể trông thấy Nhật Nguyệt thông thiên tráng lệ kỳ cảnh, có thể trông thấy trong hư vô vô biên vô tận tinh thần dày đặc. Trên đỉnh núi, một tòa to lớn vô cùng quảng trường đứng vững tại tinh hải ở giữa, trong sân rộng bất luận cái gì một khối phiến đá đều khoảng chừng vạn mét lớn nhỏ, một cái võ giả đứng tại trên quảng trường, liền giống như một con kiến đồng dạng nhỏ bé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên quảng trường, một vị tản gia huỳnh quang bạch ngọc cung điện nguy nga đứng thẳng, cung điện phát ra quang mang đủ để cùng nhật nguyệt tinh thần so sánh, vô cùng lóa mắt. Lâm Bạch ngự kiếm mà đi, rơi vào quảng trường trước đó, mở ra pháp nhãn nhìn về phía trước đi, nhưng không có tại trên quảng trường trông thấy bất cứ bóng người nào, mà cái kia một tòa thiên cung môn hộ cũng chăm chú phong bế tựa hồ hồi lâu đều chưa từng có nhân tạo ngược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên quảng trường có một cổ lực lượng cường đại, khiến cho Lâm Bạch không được phi thiên mà đi tựa hồ chỉ có thể dạo bước hướng đi quảng trường mà đi. Có cấm bay pháp trận, bất luận kẻ nào ở chỗ này đều không thể phi thiên sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lại thử một chút cảm giác được chính mình lên không trăm trượng liền sẽ bị một luồng áp lực vô hình đánh xuống mặt đất không cách nào phi thiên. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đành phải thận trọng hướng phía trước tìm tòi. Kỳ quái, Tuyệt Đỉnh Thiên Cung không phải cường giả cùng thiên tài tụ tập chi địa sao? Làm sao nơi đây nhìn hoang tàn vắng vẻ tựa hồ không có bất kỳ ai đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt đỉnh thiên cung tuy nói là trong thiên cổ thí luyện ba chỗ bảo địa một trong, nhưng có thể tu luyện đến đạo tôn cảnh giới võ giả, đều tương đối có tự mình hiểu lấy, bọn hắn biết mình căn bản là không có cách đi đoạt được trong tuyệt đỉnh thiên cung bảo vật, cho nên rất nhiều người cũng không muốn đến tuyệt đỉnh thiên cung lãng phí thời gian, cũng tạo thành tuyệt đỉnh thiên cung ít ai lui tới bộ dáng. Không cách nào phi thiên mà đi, Lâm Bạch chỉ có thể đi về phía trước, đạp vào khối thứ nhất vạn mét bạch ngọc phiến đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch bàn chân đạp ở phiến đá bên trên một khắc này, lập tức truyền đến. Ông, một tiếng vang giòn, Lâm Bạch cảm giác được chân mình ở dưới phiến đá bắt đầu rung động, tản mát ra ánh sáng chói mắt chậm rãi từ trên mặt đất rụng xuống, chậm rãi lơ lửng lên trên trời bên trong đi. Góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch lập tức nhấc lên tinh thần, từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm, thận trọng cảnh giác tứ phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm phiến đá lên không đến trăm trượng chi địa, bỗng nhiên chung quanh xuất hiện cùng loại với huyễn cảnh đồng dạng không gian, thiên cổ sơn ở trước mắt Lâm Bạch đổ sụp rơi vào vô biên hắc ám trong hư vô, bốn phía nhật nguyệt tinh thần biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Hắc ám không gian bên trong, chỉ có Lâm Bạch dưới chân phiến đá còn tồn tại, mà phương xa trong bóng tối cái kia một tòa thiên cung nhưng như cũ vẫn tồn tại ở nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, Lâm Bạch chú ý tới tại cái này một vùng tăm tối trong không gian, còn có mặt khác phát sáng điểm, mở ra tu la pháp nhãn nhìn lại, nhìn thấy đó cũng là từng khối phiến đá, cùng Lâm Bạch gặp phải có đồng dạng tình cảnh, những cái kia phiến đá bên trên đều đứng đấy từng vị võ giả, có chút ngẩng đầu trông về phía xa lấy thiên cung, có chút thì là khoanh chân nhắm mắt chữa thương. Đây là có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch không hiểu ra sao, bốn phía điều tra một phen về sau, rốt cục xác định chính mình đứng tại phiến đá bên trên ít nhất là an toàn, đi đến phiến đá biên giới bên trên, Lâm Bạch cúi đầu xem xét phía dưới một vùng tăm tối vô biên, nếu là rơi xuống, đoán chừng sẽ lập tức mê thất trong bóng đêm, mãi mãi cũng không cách nào trở về. Là không thể rơi xuống sao? Lâm Bạch trong mắt lóe lên, bỗng nhiên trong lòng có trận sáng tỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là cái này phiến đá lại không di động, như thế nào mới có thể tới gần tòa thiên cung kia đâu. Lâm Bạch chú ý tới cái này phiến đá phiêu phù ở hư vô trong bóng tối, chính là đứng im trạng thái, hắn cũng không có tới gần thiên cung, tương phản, Lâm Bạch khối này phiến đá khoảng cách thiên cung phương hướng chính là xa nhất. Những người khác phiến đá khoảng cách thiên cung tương đối gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch còn không có hiểu rõ nơi đây quy tắc là cái gì, chỉ có thể thành thật thật đợi tại phiến đá bên trên, không bao lâu, Lâm Bạch cảm giác được dưới chân phiến đá bắt đầu di động, chậm rãi hướng về trong bóng tối bay đi, đứng tại phiến đá bên trên, Lâm Bạch dần dần trông thấy phía trước xuất hiện một khối khác phiến đá bên trên cũng đứng đấy một người nhìn về phía Lâm Bạch, cái này hai khối phiến đá tựa hồ muốn trong hư không đụng vào nhau rồi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.